Chương 1, ta muốn bao nguyên một đêm. Tháng 9, gió mát thổi qua mặt hồ Văn Khê, ánh trăng nhàn nhạt trải dài bốn phía. Đêm càng lúc càng sâu. Ven hồ Văn Khê, mấy cành dương liễu rủ xuống mặt hồ. Đột nhiên rầm một tiếng, cành liễu thoáng rung lên. Trong đêm đen tối như mực, trên mặt hồ xuất hiện hai cánh tay, một phát bắt được cành liễu. May mà xung quanh không có người. Nếu không, sự kiện linh dị phát sinh ở suối Văn Khê đã lan truyền nhanh chóng rồi. Một thân ảnh, thân thủ lợi hại bò lên bờ bên cạnh, nằm ngửa người theo hình chữ đại, miệng thở hổn hển. Cảm ơn trời đất. Rốt cuộc cũng tránh được một kiếp. Chỉ tiếc là tiền đồ tốt như vậy lại phải từ bỏ. Ánh mắt Tiêu Dương hiện lên chút ảo não, nhưng rồi lại mỉm cười. Nhưng có thể thoát khỏi từ trong đám cao thủ nhiều như mây, bản trạng nguyên xem như phúc lớn mạng lớn rồi. Hai chữ trạng nguyên xẹt qua trong óc Tiêu Dương, ánh mắt không khỏi ảm đạm hơn. Hắn không chỉ là trạng nguyên, hơn nữa còn là văn võ song khoa trạng nguyên, được hoàng đế ngự tứ, môn sinh thiên tử, ngay tại trường thi. Có thể nói trước đó tiền đồ của hắn như gấm, chỉ cần một bước là lên mây. Chỉ tiếc là, chức trạng nguyên này còn làm chưa được một nén nhang. Tiêu Dương ở trên điện Kim Loan vui mừng quá đỗi, nhất thời nhịn không được thả rắm một cái, kinh động đến hoàng thượng. Đường đường là thiên tử Cửu Long, chưa từng có người nào dám hỗn xược trước mặt ông. Kết quả, Tiêu Dương khiến cho mặt rồng nổi giận, vui quá hóa buồn, bị nhốt vào tử lao. Không cam lòng đánh mất tính mạng gần 20 năm của mình, Tiêu Dương đã hao hết tâm tư và thực lực chạy từ trong tử lao, bị Ngự Lâm quân đuổi theo không dứt. Dưới tình huống cấp bách, hắn đã nhảy xuống vách núi. Chỉ trong một cái chớp mắt, hình ảnh trước mắt đã thay đổi. Dưới vách núi là một cái hồ lớn. Mạng của bản trạng nguyên vẫn còn chưa hết. Chỉ có điều, cái đèn kia là vật gì thế nhỉ? Tiêu Dương nhảy lên một hòn đá, rồi chạy về phía trước. Đây là một khu rừng yên tĩnh. Giẫm trên cỏ mềm, Tiêu Dương phát hiện, ánh sáng là được phát ra từ ngọn đèn kỳ lạ ở bờ bên kia. Phía dưới ngọn đèn là những cô gái ăn mặc rất xinh đẹp. Cho dù ánh sáng không quá nhiều, nhưng Tiêu Dương vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của từng cô, không khỏi sởn cả gai ốc. Đồng thời một sự băn khoăn liền xuất hiện. Đây là chỗ nào? Tại sao ngọn đèn dầu lại sáng như vậy? Quan trọng hơn chính là tại sao những cô nương này lại mặc ít đồ như vậy? Tiêu Dương rất nhanh phát hiện, không chỉ một mình đứng ở đây, cách đó không xa, ánh mắt của một người đàn ông trung niên không ngừng đánh giá những cô gái này, dường như có chút do dự. Rồi bước về một cô gái trong đó. Tiêu Dương lập tức dựng lỗ tai. Có lẽ hắn sẽ có được tin tức hữu dụng từ cuộc trò chuyện của bọn họ. Bao nhiêu? Một lần 180, nguyên đêm 500. Sau đó, hai thân ảnh lập tức sóng vai nhau bước ra khỏi ngọn đèn mờ. Tiêu Dương trợn tròn mắt. Hắn tự hỏi mình thông minh tài trí hơn người. Nếu không cũng không có khả năng mới hơn 20 tuổi đã trở thành trạng nguyên văn võ song khoa. Đây chính là độ cao mà phần lớn mọi người dùng cả đời cũng chưa đạt được. Hơn nữa, không chỉ là văn thao vũ lược, cầm kỳ thi họa, nông vụ xảo công, xem tương xem bói, thậm chí thiên văn các loại, Tiêu Dương đều đã đọc qua. Từ nhỏ, hắn đã là thần đồng chính cống. Nhưng lúc này, Tiêu Dương lại triệt để mơ hồ. Hắn phát hiện mình nghe không hiểu ý tứ trong hai câu đối thoại ngắn ngủi này. Chẳng lẽ là tiếng lóng? Tiêu Dương giật mình. Đột nhiên kinh sợ. Hay là quan phủ bắt người? Cho dù mình rơi xuống vực, hoàng thượng vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi giết. Tiêu Dương bị tống vào tù giam, còn bị ép nhảy xuống vách núi, có thể nói là đã chết qua một lần, tất nhiên đặc biệt quý trọng tính mạng của mình, lập tức núp vào một cây khô bên cạnh, ngừng hô hấp, cẩn thận quan sát, vì cái mạng nhỏ của mình mà không dám lười biếng. Ước chừng nửa canh giờ sau, một số người đàn ông khác lại đến. Nhưng cuộc đối thoại của họ lại vô cùng giống nhau. Bao nhiêu? Câu mở đầu đều đi thẳng vào vấn đề. Một lần 200. Bao nguyên đêm 600. Rồi hai người sóng vai nhau bước đi. Bao nhiêu? Một lần 300. Bao nguyên đêm 800. Người đàn ông lắc đầu, đến trước một cô gái khác. Bao nhiêu? Một lần thôi, 200. Rồi hai người bỏ đi. Ở bên trong rốt cuộc chôn giấu huyền cơ gì vậy? Tiêu Dương nhìn không chuyển mắt, không ngừng phân tích tình huống, cuối cùng đẩy ngã kết luận trước đó, âm thầm thở phào một hơi, không ai là quan phủ cả. Trong đầu Tiêu Dương nghĩ đến một loại người khác. Trên giang hồ có loại người chuyên bán tin tức. Thân phận của bọn họ có thể che giấu bất luận kẻ nào. Chỉ cần có người xuất nổi giá tiền là có thể mua được tin tức trân quý trong tay bọn họ. Nhất định là như vậy. Tiêu Dương vỗ đầu thật mạnh. Nhất định người đến đều hỏi giá tiền, một lần chính là đại diện cho một lần bán tin tức, bao nguyên đêm, hẳn là muốn thảo luận với nhau. Đúng, chắc chắn là như vậy. Tiêu Dương cảm thán. Trong tình huống này, vẫn là bao nguyên đêm có lợi hơn. Trầm ngâm một lát, Tiêu Dương tìm một cô gái mà hắn nén lòng vẫn nhìn hai lần. Trong lòng hắn có rất nhiều sự băn khoăn, nhất định phải bao nguyên đêm mới có thể cởi bỏ nghi vấn trong lòng của mình. Bao nhiêu? Thanh âm thâm trầm của Tiêu Dương vang lên. Nghe tiếng hỏi, cô gái dương mắt nhìn Tiêu Dương, lập tức hiện lên thân sắc kinh ngạc. Một gã rất đẹp trai. Nhưng trong mắt của cô gái lại xẹt qua thần sắc thương cảm. Một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi mà lại đến nơi này, thế thì chỉ có một nguyên nhân. Hắn không được. Hắn đến chỉ là tìm kiếm sự an ủi tâm linh. Bằng không, dựa vào lực sát thương của gương mặt, không có khả năng đến nơi này tìm gái. Chắc anh không chiếm thời gian của tôi nhiều đâu. Thôi, giảm giá cho anh. 180. Cô gái âm thầm lắc đầu. Tiêu Dương vui mừng. Bao nguyên đêm thì sao? Cô gái âm thầm thở dài lần nữa. Một lần thôi. Rồi bỏ thêm một câu. Cho dù để anh bao nguyên đêm, chưa chắc anh đã làm được. Như vậy sao được? Tiêu Dương vội vàng lắc đầu, thân sắc quýnh lên. Ta muốn bao nguyên đêm. Cô gái há hốc mồm. Cho cái giá đi. 500. Cô gái rất dứt khoát. Có tiền mà không lấy thì chính là người ngu. Gã đàn ông đẹp trai này đã muốn giả bộ, dù gì cũng là khách hàng của mình, phối hợp một chút cũng không sao. Nói sau, anh ta đẹp trai như vậy, không làm gì được thì cũng để ngắm đi. Tiêu Dương đồng ý. Lập tức, cô gái tự nhiên mà khoác tay Tiêu Dương, khiến Tiêu Dương bị dọa phải kêu to một tiếng. Nàng làm gì vậy? Tại sao một cô nương lại có thể làm mấy chuyện không tự trọng như thế? Thai kỳ. Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Cô gái dường như có chút không kiên nhẫn. Đã quyết định rồi, đây không phải là cả hai đều muốn chuyện này sao? Tiêu Dương nhớ đến những người đàn ông trước, đều là sống vai tay trong tay rời khỏi, liền cảm thấy thoải mái hơn. Có thể đây là quy củ của bọn họ. Nhập gia thì phải tùy tục. Bản trạng nguyên chịu chút thiệt cũng không sao. Tiêu Dương ưỡn ngực, rất hào phóng mà đưa cánh tay ra. Chương 2, chưa thấy qua người kiêu ngạo như vậy. Bước ra khỏi khu rừng ven hồ Văn Khê, một ngọn đèn đường chiếu xuống một con đường đi. Nhưng trên con đường chỉ toàn là tiệm uống tóc, nhà tắm hơi, là làng chơi, nổi danh cả vùng. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là, lúc này Tiêu Dương đang không ngừng toát mồ hôi lạnh trên trán. Ở đây, rốt cuộc là chỗ nào? Một khắc bước ra khỏi khu rừng, ánh mắt Tiêu Dương chạm vào đủ loại hình ảnh kỳ lạ, lập tức sợ ngây người, bước chân chết lặng đi về phía trước, trong đầu hỗn loạn. Hết thảy mọi thứ ở đây đều lạ lẫm. Giống như vừa rồi, một chiếc xe thật là kỳ lạ âm ầm chạy qua, khiến Tiêu Dương bị chấn kinh không nhẹ. Hẳn là mình đã chết. Và đây chính là địa ngục. Tiêu Dương cơ hồ có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là thế giới mà mình sinh sống trước kia. Nhưng, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là, cô nương, tại sao nàng lại kéo bản trạng nguyên nhanh như vậy? Tự đáy lòng Tiêu Dương không khỏi mặc niệm. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Hơn nữa, quần áo trên người cô gái này ít đến thương cảm. Từng mảng da thịt khiến cho tim gã gà tơ đại tống triều nuôi 20 mấy năm không ngừng đập thình thịch. Đương nhiên, gương mặt Tiêu Dương vẫn rất trấn định. Chưa rõ tình huống, hắn nhất định phải duy trì sự thanh tĩnh. Phòng nào? Cô gái hỏi. Ánh mắt ngoại trừ thương cảm, còn mang theo một sự khinh thường. Gã đẹp trai này còn là một tên hai lúa chín cống. Không, từ thần sắc hiếu kỳ không ngừng nhìn chung quanh của hắn, xem ra còn không bằng hai lúa. Không chỉ như thế, khi bước đến dưới ngọn đèn, cô gái mới phát hiện, quần áo của gã đẹp trai này vô cùng kỳ quái. Một thân trường bào màu trắng. bây giờ còn có thanh niên mặc trường bào sao? Nhưng, điều kỳ lạ chính là, bản thân cô tìm không ra chỗ nào không được tự nhiên trên người hắn, giống như trường bào màu trắng này là được thiết kế riêng cho hắn vậy. Tiêu Dương tự nhận mình che giấu rất tốt rồi. Phòng bên kia. Tiêu Dương ngơ ngác một chút, ánh mắt quét qua tiệm uống tóc, khách sạn hai bên đường. Cái này không cần quan sát, tự học thôi. Hắn là nơi lựa chọn để bán tin tức. Tùy thôi. Tiêu Dương cười khẽ. Hắn không có vấn đề gì. Ước chừng 10 phút sau, vị trí của hai người là trong một khách sạn hai tầng. Anh gọi gà mà không mang theo chứng minh nhân dân. Cô gái cực kỳ phẫn nộ, ngực phập phồng vì tức. Chẳng lẽ anh không biết mướn phòng phải cần chứng minh nhân dân sao? Làm cái nghề này lâu như vậy, lần đầu tiên cô gái phải dùng thân phận của mình để mướn phòng. Bây giờ cô đang có một loại xúc động muốn đâm đầu vào gối mà chết. Từ lúc ở dưới lầu cho đến khi lên phòng, Tiêu Dương vẫn không lấy ra chứng minh nhân dân. Gà trống. Tiêu Dương giật mình, lập tức cười khẽ. Cô nương thật đúng là hiểu lòng người. Ta trắc trở lắm mới đến được chỗ này, đúng thật là đói bụng. Tiêu Dương cười thầm trong lòng. Tổ chức cung cấp tin tức tình báo này phục vụ đúng là chu đáo. Đã muộn như vậy mà còn cung cấp thức ăn. Chỉ là, nơi này thật kỳ quái. Vì sao không phải giết gà gọi gà mà là gà trống? Ta hiểu rồi. Gà trống chính là gà ăn mày. Ha ha, với trí thông minh của bản Trạng Nguyên, điều này sao làm khó được ta? Đói bụng. Ánh mắt cô gái hiện lên sự khinh thường. Cũng không biết anh có ăn no bụng được không? Tiêu Dương không vui, vươn năm ngón tay. Cô nương, trước đây ta đã từng ăn một hơi năm con gà đấy. Anh lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Này, này, cô nương, tại sao nàng lại cởi quần áo? Sơ 20. Ánh mắt cô gái hung hăng nhìn chằm chằm vào phía dưới Tiêu Dương. Cô đã thấy đủ loại khách làng chơi, còn chưa thấy qua tên nào giả ngu như vậy. Cô gái vốn đang định cởi y phục bị Tiêu Dương ngăn lại liền ngồi xuống giường. Dù sao cũng là bao nguyên đêm. Anh đẹp trai, anh có quyền. Tiêu Dương càng thêm khó hiểu. Tại sao sau khi hắn nhảy xuống vách núi, thế giới này liền trở nên khác đi? Mà tiêu chí rõ ràng nhất là, phụ nữ ăn mặc rất ít vải, lại còn cởi quần áo trước mặt hắn. Im lặng một chút. Tiêu Dương đứng lên. Cô gái rốt cuộc thở vào một hơi. Bà mẹ nó, lão nương chờ muốn sốt ruột rồi. Mất cả nửa ngày, Tiêu Dương mới tiến thêm được một bước. Đối với anh chàng đẹp trai này, cô đã sớm tuyệt vọng từ đáy lòng. Nhưng vẫn ôm hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh. Cô nương, tại sao gà ăn mày còn chưa lên? Sơ 20. Cô gái đứng phắt dậy. Cô thật sự không chịu nổi gã thanh niên tối ngày giả ngây giả dại như vậy nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bao nguyên đêm chính là phục vụ trọn gói. Tôi sẽ thổi kèn trước cho anh. Thổi tiêu. Tiêu Dương vui vẻ, lập tức có cảm giác thân thiết. Nàng cũng biết thổi tiêu sao? Tiêu Dương cảm thấy rất vui. Đây chính là từ ngữ quen thuộc nhất mà hắn nghe được ở đây. Cô gái mở to hai mắt. Cô rất ngạc nhiên tại sao Tiêu Dương lại dùng từ cũng để hình dung. Nửa ngày sau, cô mới trả lời. Trong nhóm của tôi, ai mà không biết thổi kèn chứ? Cô nương quả nhiên là học rộng tài cao. Tại hạ nhất thời ngứa nghề, muốn cùng cô nương luận bàn một phen. Anh, muốn cùng tôi, luận bàn, thổi kèn. Cô gái nhảy dựng lên, sởn cả gai ốc. Khó trách sau khi hắn bước vào, cũng không hề có động tác gì. Chẳng lẽ hắn là xăng pha nhất? Bờ môi cô gái run rẩy. Anh cũng muốn thổi kèn. Đương nhiên, ta họ Tiêu, thổi tiêu là kỹ nghệ của ta. Ta đắm chìm trong đó nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Tiêu Dương khiêm tốn khoát tay. Cô gái nhịn không được lui về sau một bước, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Gã đẹp trai trước mắt mang theo một cái bịch tay hình con thỏ, quỳ trên mặt đất, nhưng phía trước là một người đàn ông cường tráng đang cười ha hả. Quá kinh khủng. Tiêu Dương vẫn còn chưa phát hiện được sự khác thường của cô gái. À, đúng rồi, cô nương, nàng quen dùng tiêu 5 ngón hay là tiêu 7 ngón? Tôi dùng hết 10 ngón. Thanh âm cô gái có chút run rẩy. Tiêu Dương khế giật mình, nhịn không được giơ ngón cái lên. quả nhiên lợi hại. Như vậy đi, cô nương, chúng ta luận bàn một chút nhé. Nàng trước đi. Mặc dù cô gái có chút sởn gai ốc, nhưng vì 500 đồng đêm nay, cô vẫn bằng bất cứ giá nào, lập tức nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Dương, thò tay qua. A. Phanh. Nương theo một tiếng kêu sợ hãi của Tiêu Dương, cửa phòng bị người ta một cước đá văng. Một số thân ảnh mặc đồng phục mãnh liệt xông vào. Không được nhúc nhích. Chúng tôi là cảnh sát. Tiêu Dương sững sờ. Cảnh sát. AI. Cô gái bên dưới sợ đến mức ôm đầu, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, toàn thân run rẩy, không nghĩ đến tối nay lại xui xẻo như vậy, đụng phải đội càn quét tệ nạn. Chúng tôi là cảnh sát của tổ chống tệ nạn khu Dương Phổ, bây giờ đang hoài nghi các người tiến hành hoạt động không hợp pháp, sẽ tiến hành bắt giữ các người. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát trầm giọng nói, ánh mắt mang theo vài phần xem thường nhìn Tiêu Dương. Nhìn tư thế của hai người này, còn dùng từ hoài nghi làm gì nữa. Nhưng tiểu tử cậu đúng là xui. Những gian phòng khác khi xông vào, người ta cũng đã xong chuyện. Còn cậu thì vẫn còn đang dạo đầu sao? Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn. Đám cảnh sát đột nhiên xông vào khiến cho đầu óc Tiêu Dương càng thêm hỗn loạn. Đột nhiên một luồng ánh sáng xẹt qua trong đầu. Người nơi này nói gọi gà thành gà trống. Tảo Hoàng, chẳng lẽ là quét rác? Quét sạch đất vàng. Chật chật, không sai, chắc chắn là đúng rồi. Tiêu Dương mỉm cười, khoát tay nói. Các người hãy tranh thủ thời gian quét đi. Sau khi quét xong, đến phòng bếp thông báo một tiếng, bảo bọn họ nhanh lên, ta vẫn đang chờ gà trống. Ha ha. Ha ha. Giống như có một cơn gió lạnh thổi qua, đám cảnh sát có mặt không tự chủ được toàn thân lạnh run, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Dương, trợn tròn mắt. Bọn họ truy quét tệ nạn xã hội, nhiều lần hành động, chưa từng gặp phải một vị khách làng chơi nào dám trước mặt bọn họ nói ra hai chữ gọi gà. Tiểu tử này không chỉ nói hai chữ đó, mà còn bảo bọn họ ra ngoài nhanh chút. Hắn còn muốn tiếp tục gọi gà, sao? Nhìn thấy người hung hăng càng quấy rồi, nhưng chưa từng thấy người kiêu ngạo như vậy. Chương 3, nữ nhân thế giới này làm sao thế nhỉ? Tất cả mọi người trong phòng đều trợn mắt. Lúc này, bên ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một giọng nói bức người vang lên. Nhanh, bắt về hết. Đó là một giọng nữ. Bắt về hết. Lúc này, tim Tiêu Dương đập mạnh. Ba chữ đó là ba chữ vang lên bên tai hắn nhiều nhất kể từ khi hắn bị tống vào thiên lao. Chẳng lẽ là người trong quan phủ? Bịch, bịch. Tiêu Dương vô thức lui về phía sau hai bước. Lúc này, tiếng bước chân dứt khoát kia đã gần ngay trước mắt. Tiêu Dương nhanh chóng nhìn qua. Một bóng hồng lướt vào. Một cô gái mặc trang phục cảnh sát màu trắng bạc, lộ ra dáng người uyển chuyển, mắt phượng nhướng lên, lông mày cau lại, ẩn chứa sự tức giận vô cùng. Một cô gái có phương thức làm việc lôi lệ phong hành. Tiêu Dương lập tức có kết luận, cũng không kịp nhìn dung mạo cô gái, vội quay người, trường bào bay lên, cơ thể phóng lên cửa sổ nhảy ra ngoài. Muốn chạy. Ánh mắt Bạch Khanh Thành lạnh lẽo quét qua, nhanh chóng xông lên, nhưng đồng thời cũng hiện lên một sự kinh ngạc. Cô bị giáng chức xuống làm tổ trưởng tổ truy quét tệ nạn xã hội. Bởi vì tức giận không có chỗ trút, cô thường dẫn đội nhiều lần xuất kích. Trong quá trình truy quét cũng gặp qua không ít trường hợp nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng tất cả đều là đám đàn ông mới rời khỏi cơ thể gái làng chơi, động tác phần lớn đều không tiện. Hơn nữa, khi leo lên cửa sổ thì hai chân run rẩy, không người nào dám nhảy một cách gọn gàng như thế này. Tuy đây chỉ là lầu 2, nhưng tuyệt cũng không thấp. Bạch Khanh Thành nhảy vọt đến cửa sổ, quét mắt nhìn bên dưới, nhưng không tìm được bóng người nào. Trốn rất nhanh. Bạch Khanh Thành hừ lạnh, ánh mắt hiện lên sự không cam lòng. Đây là người đầu tiên thoát khỏi ma trảo của cô kể từ khi cô bắt đầu hành động truy quét tệ nạn đến nay. Trường bào kỳ quái. Đây là ấn tượng đầu tiên của Bạch Khanh Thành đối với Tiêu Dương. Thu đội. Mắt phượng của Bạch Khanh Thành lạnh như băng, lập tức dẫn đội rời khỏi, không chút dây dưa. Cờ cờ cờ cờ. Đúng là nguy hiểm. Tiêu Dương đi một mình trên đường lớn. Bên trái thì ngựa xe như nước, bên phải thì là những tòa cao ốc sáng đèn lóng lánh. Nhưng những chiêu bài bên trên mà Tiêu Dương có thể nhận ra được thì rất ít. ví dụ như KFC, Ngân hàng Trung Quốc, KTV. Thậm chí, đồ dùng người lớn. Tiêu Dương thật sự cảm thấy khó hiểu. Thế giới này kỳ quái quá. Bây giờ Tiêu Dương có thể xác định, bùn đất mà hắn đang giẫm dưới chân, tuyệt đối không phải là nơi mà hắn đã sống trước kia. Nhớ lại cảnh tượng thiếu chút nữa bị bắt, Tiêu Dương càng thêm kỳ quái. Những người đến Tảo Hoàng có phải là người trong quan phủ không? Chỉ là, thực lực của bọn họ quá yếu đi. Rất nhiều sự băn khoăn lượn lờ trong đầu Tiêu Dương. Tuy Tiêu Dương mặc trường bào, không hợp với quần jean, váy ngắn của những người chung quanh, nhưng ngoại trừ gương mặt quá đẹp trai, Tiêu Dương cũng không có nhiều điểm khiến người ta phải chú ý. Phải biết rằng, ở cái thế giới này, đừng nói mặc trường bào, cho dù ở truồng đi ra ngoài, trừ phi là mỹ nữ, nếu không thì nhiều lắm cũng chỉ tranh thủ được nửa giây nhìn của người khác mà thôi. Tiêu Dương biết rõ mình đẹp trai không giống người thường, liền dùng mái tóc đang hỗn loạn mà che lại. Nhìn thoáng qua, đúng là mấy tên gia hỏa làm nghệ thuật. Thiệu lão sư, mong anh tránh ra. Một thanh âm lạnh như băng bỗng vang lên bên tai Tiêu Dương. Tiêu Dương vô ý ngẩng đầu, thấy trước cửa một quán bar ánh đèn lập lòe, một người thanh niên mặc âu phục đang dang hai tay ra, cản đường của một cô gái, toàn thân đầy mùi rượu, gương mặt cũng có chút anh tuấn. Cả thanh niên hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái. Có lẽ là mượn cảm giác say, không chút che giấu nhìn vào bộ ngực nhô cao của cô. Tuy xuất hiện tại nơi ăn chơi này, nhưng quần áo của cô gái lại rất truyền thống. Váy màu lam nhạt quá gối, bên trên là chiếc áo đơn giản. Nhìn hai hàng lông mày của cô cũng có thể thấy được, bình thường cô không quan tâm quá nhiều đến cách ăn mặc, nhưng cho dù là vậy, tố chất và dung nhan của cô vẫn đủ câu mất tam hồn lục phách của bất cứ gã đàn ông nào. Một cô gái đẹp như vậy, nếu nằm lên trên giường, tuyệt đối sẽ là một vưu vật khiến người ta khó mà kiềm chế. Gã thanh niên nuốt nước miếng, khóe miệng nhếch lên. Vô sĩ. Tuy gã thanh niên không nói ra miệng, nhưng khoảng cách giữa hai người chỉ có 10 m. Tiêu Dương khinh thường lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Cô gái lui về phía sau một bước, lông mày cau lại, nghiêm nghị nói. Thiệu lão sư, mong anh tự trọng. Tố tâm, tôi chẳng qua muốn tiễn em một đoạn đường mà thôi. Người đàn ông nhẹ nhàng cười. Em cũng biết, mỹ nữ đi đường ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Sau đó, anh sẽ bảo vệ tôi. Thanh âm Bạch Tố Tâm rất thấp, hiển nhiên là đang cực lực áp chế lửa giận của mình. Cô cũng được xem là tu dưỡng vô cùng tốt. Cho dù nói chuyện với người khác, cũng không dễ dàng tức giận. Nhưng đêm nay, Bạch Tố Tâm đã triệt để bị tên vô lại này chọc tức. Người đàn ông cười ha hả. Đương nhiên, vì tôi là đàn ông. Ánh mắt Bạch Tố Tâm hiện lên vài phần không kiên nhẫn, không nói thêm điều gì, nghiêng người tiến lên. Bóng người đàn ông lóe lên lần nữa, ngăn trước người Bạch Tố Tâm. Thiệu Lâm Phong, rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Giọng nói của Bạch Tố Tâm đã bất thiện, gọi thẳng tên người đàn ông. Mượn cảm giác say, Thiệu Lâm Phong không tỏ ra phật lòng, nghiêm mặt nói. Tố Tâm, xin hãy tin tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn đưa em về mà thôi. Xe của tôi ở đằng kia, xin mời. Nhàm chán quá. Từ xa, Tiêu Dương nhẹ lắc đầu. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Người đàn ông vô sĩ như vậy, khiến Tiêu Dương cảm thấy mất mặt đàn ông trên đời này hết. Lắc đầu, nhưng hắn vẫn không có ý định quay người, vẫn bước về phía trước. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, mặc dù Tiêu Dương không cố ý nhưng vẫn nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Xin lỗi, không cần. Bạch Tố Tâm lạnh giọng trả lời. Thiệu Lâm Phong mỉm cười. Rụt rè là thiên tính của phụ nữ, tôi có thể hiểu được. Tố Tâm, mời lên xe. Ánh mắt Bạch Tố Tâm ánh lên tia giận dữ, thở sâu nói. Tôi đã nói không cần. Nhìn người đàn ông trước mắt, Bạch Tố Tâm hiện lên sự chán ghét chưa bao giờ có, dứt khoát nói. Bạn trai tôi sẽ đến đón tôi. Quả nhiên, Thiệu Lâm Phong liền kinh ngạc. Nhưng sau đó lại nhàn nhạt cười. Tố Tâm, em không cần gạt tôi. Tôi đã sớm điều tra được rõ ràng. Ở trường học, đàn ông mà nói chuyện vượt quá 10 câu với em cũng không quá 10 người. Bạch Tố Tâm cau mày. Ý của cô đã rất rõ ràng, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn vô lại như vậy. Thở sâu một hơi, Bạch Tố Tâm nghiêng mắt, liền nhìn thấy một thanh niên mặc trang phục làm nghệ thuật,

đi chuẩn bị cho Tiêu Dương gối và chăn. Nếu anh muốn đi tắm, nhà tắm ở bên kia. Tiêu Dương, anh còn vấn đề gì không? Không, nhưng thật ra là có một. Tiêu Dương suy nghĩ một chút, đồng thời ánh mắt cũng mang theo một chút bất an. Cái này. Tố Tâm cô nương, nói thẳng, ta có thói quen ngủ khỏa thân. Nếu ta ngủ ở đây, các người sẽ không ra ngoài chứ. Hoàn cảnh nơi này rất tốt. Điều duy nhất mà Tiêu Dương lo lắng chính là cơ thể của hắn sẽ bị quấy bẩn. Dù sao, trong nhà này đều là phụ nữ, còn hắn là độc đinh duy nhất, tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Trầm. Cửa phòng Bạch Tố Tâm nặng nề đóng lại. Chương 5, bài hát, con vịt. Một đêm không có gì xảy ra. Cân nhắc vì sự an toàn của mình, Tiêu Dương vẫn lựa chọn không ngủ khỏa thân. Bạch Tố Tâm còn chưa tỏ thái độ chính xác, Tiêu Dương không cách nào xác định nửa đêm cô có ra ngoài chiếm tiện nghi của hắn hay không. Đêm nay chính là một đêm an ổn nhất của Tiêu Dương kể từ khi trốn khỏi ngục giam. Cho dù thế giới này có chút kỳ quái, phụ nữ ở đây đều điên cuồng, nhưng điều này đã chứng minh, hắn hoàn toàn thoát khỏi sự đuổi giết của quan phủ. Đương nhiên, có một nhân tố quan trọng hơn chính là, bộ sofa này rất mềm. Tiêu Dương chưa từng ngủ qua chỗ thư thái như thế này. Mở hai mắt nhìn chung quanh, màn hình TV LCD xuất hiện trước tầm mắt của Tiêu Dương. Thứ đồ chơi này cũng không xa lạ gì với hắn. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, hắn đã lắc qua lắc lại một phen, phát hiện tấm gương này thần kỳ vô cùng. Hắn chỉ cần ấn vào cái nút đỏ bên trên, một cái hộp hình chữ nhật tấm gương sẽ nhảy ra hình ảnh kỳ lạ. Nếu ấn vào lần nữa, hình ảnh sẽ biến mất. Cái chỗ thần bí này thật sự tràn ngập rất nhiều điều thần kỳ. Tiêu Dương ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi, ánh mắt vô thức nhìn về phía bên phải. Đó chính là nhà vệ sinh mà Bạch Tố Tâm đã nói hôm qua. Hẳn là nơi để tắm rửa. Tiêu Dương tự hỏi ngộ tính của hắn cũng không tệ lắm. Khi đọc sách, mặc dù không phải trường hợp đọc một lần là nhớ mãi không quên, nhưng trí nhớ và năng lực lý giải của hắn đều đứng đầu. Nếu không, như thế nào tuổi còn trẻ đã trở thành trạng nguyên văn võ song khoa? Mở cửa, hết thảy như Tiêu Dương đã dự liệu. Quả nhiên có một thùng nước xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Dương nhanh chóng rửa mặt thật sạch. Đột nhiên hắn có cảm giác muốn đi ngoài, ánh mắt lướt nhìn bốn phía, cau mày, nhà xí ở đâu nhỉ? Bồn cầu đâu? Càng lúc càng mắc tiểu, Tiêu Dương tìm khắp nơi trong căn phòng, nhưng vẫn không tìm thấy bồn cầu. Bọn họ không đi tiểu sao? Tiêu Dương nhịn không được xuất hiện một ý niệm trong đầu. Anh là ai? Đột nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Tiêu Dương. Tiêu Dương giật mình, nước tiểu tạm thời rút đi. Khi xoay người lại, đồng tử không khỏi co rụt. Khi nghe giọng nói ôn hòa xen lẫn cương nghị, một hình ảnh gương mặt trái xoan, mái tóc dài bồng bềnh không khỏi hiện ra trong đầu của hắn. Nhưng khi tâm mắt của hắn chính thức nhìn vào chủ nhân của giọng nói. Mái tóc dài mềm mại rủ xuống vai, gương mặt trái xoan còn đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn, một cặp mắt xinh đẹp đang kinh ngạc nhìn hắn. Điều Tiêu Dương không thể tưởng tượng được chính là, thân ảnh này không phải đang đứng trước mặt hắn, mà là đang ngồi trên xe lăn. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào, rơi xuống người cô gái. Cô gái mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, một chiếc chăn màu trắng che lại bên dưới, phủ xuống lòng bàn chân. Hai bàn tay trắng nõn đặt hai bên xe lăn, ánh mắt lặng yên nhìn Tiêu Dương. Bình tĩnh. Tiêu Dương từ trong ánh mắt của cô cảm nhận được một sự bình tĩnh đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn kịp phản ứng. Cô gái này hẳn là em gái mà Bạch Tố Tâm đã nói. Nhưng cô bé không biết hắn. Một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình, ánh mắt của cô ngoại trừ chút kinh ngạc thì chỉ còn sự bình tĩnh đến đáng sợ. Ta tên Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười, tiến lên vài bước, nàng chính là em gái của Bạch Tố Tâm cô nương. Cô gái khẽ giật mình, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Dương thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Anh là bạn của chị Tố Tâm. Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ còn chưa đến mức như vậy. Tối qua chúng ta chỉ là tình cờ gặp mặt. Đúng rồi, ta còn một vấn đề. Thần sắc Tiêu Dương có chút khốn quẫn. Gặp tối hôm qua. Ánh mắt bình tĩnh của cô gái nhịn không được xét qua một tia gợn sóng. Ở đâu? Tại sao chị Tố Tâm lại mang anh về đây? Ở trên đường. Tiêu Dương cảm thấy càng lúc càng gấp, cơ hồ phải dùng tay bịt lại bên dưới. Cô nương, có thể trả lời một vấn đề trước cho ta được không? Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Gương mặt cô gái càng thêm cổ quái. Ánh mắt nhìn Tiêu Dương có chút khác thường. Gặp trên đường, sau đó mang về nhà, hai bên cũng chẳng phải là bạn. Lúc này, cô gái đã có thể tưởng tượng được Tiêu Dương làm nghề gì, liền cao thấp đánh giá hắn. Mặc dù cách ăn mặc của hắn có chút cổ quái, nhưng gương mặt lại rất đẹp trai, xác thực có vốn để làm nghề đó. Khụ khụ. Tiêu Dương nhịn không được ho nhẹ vài tiếng. Lúc này cô gái mới nhớ đến vấn đề của Tiêu Dương. Càng thêm kỳ quái chính là, hắn đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, lại đi hỏi phòng vệ sinh ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc khốn quấn của Tiêu Dương, cô gái liền chỉ về phía sau của hắn. Đa tạ. Tiêu Dương vội vàng nhảy lên, dùng tốc độ hỏa tiễn chui vào phòng vệ sinh. Không nghĩ đến chị Tố Tâm lại có sở thích này. Cô gái lẩm bẩm một câu. Âm. Cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra. Nhanh như vậy sao? Cô gái vô thức ngẩng đầu. Tiêu Dương cau mày, khổ sở nói. Cô nương, bồn cầu ở đâu? Xì. Ớ. Ước chừng 10 phút sau, Tiêu Dương xấu hổ ngồi trên ghế salon. Kỳ thật, trong lòng hắn vẫn còn vài phần tức giận bất bình. Ai có thể nghĩ đến bồn cầu nhà cô gái này có nắp chứ? Khó trách hắn tìm mãi không thấy. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của cô gái, Tiêu Dương có một cảm giác mất hết mặt mũi. Chị Tố Tâm. Nàng. Sau một hồi im lặng, hai người đồng thời lên tiếng. Nàng nói trước đi. Tiêu Dương rất hào phóng. Chị Tố Tâm có lẽ đã đến trường rồi. Cô gái hỏi. Tiêu Dương mờ mịt trả lời. Ta không biết. Chị ấy còn chưa trả tiền. Cô gái dừng một chút, rồi nhịn không được mà lên tiếng. Cũng chỉ vì nguyên nhân này mà gã thanh niên mới ở lại đây không đi. Tiên. Tiêu Dương suy nghĩ một chút rồi cười nói. Nàng ấy có đưa nhưng ta không lấy. Tối hôm qua, khi ngồi xe trở về, Bạch Tố Tâm có ý định gửi hắn ít tiền báo đáp. Nhưng Tiêu Dương đường đường là đàn ông 7 thước cao, không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận ân huệ của phụ nữ, nên quyết đoán cự tuyệt. Anh không cần tiền. Cô gái càng thêm ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn có tình cảm với chị Tố Tâm? Ai nói kỹ nữ vô tình chứ? Trước mặt cô không phải có người hoàn toàn khác sao? N. Im lặng một chút, ánh mắt Tiêu Dương nhịn không được nhìn về phía cô gái, trong lòng không khỏi thầm than. Một cô gái thanh xuân như vậy, lại phải trải qua tuổi thanh xuân của mình trên xe lăn. Xin hỏi phương danh của cô nương. Cô gái im lặng một chút. Quân Thiết Anh. Tiêu Dương nhẹ giật mình. Quân Thiết Anh, cái tên rất đặc biệt. Cô gái thoạt nhìn 18-19 tuổi hình như có tâm sự. Vậy sao? Quân Thiết Anh dường như khôi phục được sự bình tĩnh, đạm mạc hỏi lại, rồi chuyển động xe lăn, không có ý định tiếp tục nói chuyện với Tiêu Dương. Nàng không phải muội muội Tố Tâm tiểu thư sao? Tại sao một người họ Bạch, một người họ Quân? Thân ảnh Quân Thiết Anh thoáng dừng lại. Chị Tố Tâm là chị họ của tôi. Tiêu Dương hỏi tiếp. Tại hạ còn một yêu cầu quá đáng. Ta có thể mượn sách lịch sử của cô nương xem qua được không? Lời của Bạch Tố Tâm tối hôm qua, Tiêu Dương nhớ rất kỹ. Quân Thiết Anh trước mặt, rất có thể là sinh viên khoa lịch sử gì đó. Quân Thiết Anh cũng không trả lời, nhẹ đẩy xe lăn tiến vào gian phòng. Đây là đồng ý hay không đồng ý vậy? Tiêu Dương vô cùng ngạc nhiên, nửa ngày sau mới lắc đầu thở dài, ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp hình chữ nhật, vô ý câm lên rồi nhấn xuống cái nút màu đỏ. Hình ảnh trên tấm gương lại xuất hiện. Hơn nữa còn biến ảo không ngừng. Chật chật, thần kỳ quá, thần kỳ quá. Tiêu Dương cảm thán nói. Hắn đang mở kênh thiếu nhi. Sau mấy cái quảng cáo, một khúc nhạc thiếu nhi vang lên có tên Con Vịt. Trên một con sông nhỏ có một bầy vịt bơi qua. Hãy mau đến đếm một chút, 2, 4, 6, 7, 8. Tiêu Dương cảm thấy rất vui. Ca từ không tệ. Tuy ý cảnh không được tốt lắm, nhưng giai điệu rất vui. Không biết thi nhân nào đã sáng tác nó. Theo giai điệu vui sướng, Tiêu Dương kìm lòng không được mà hát theo. Lúc này, cửa phòng Quân Thiết Anh mở ra. Cô cầm trong tay một quyển sách lịch sử rất dày.

sẽ hung hăng đá ngươi một cước. Ánh mắt Quân Thiết Anh dần dần sáng lên, tự đáy lòng xuất hiện vài phần tin tưởng, nhẹ nhàng nhìn dáng người thon dài bên cạnh, trong lòng cảm thấy thoải mái. Nhưng khi Quân Thiết Anh chạm vào ánh mắt Thẩm Thành Văn, sắc mặt nhịn không được khẽ biến. Tiêu Dương, hãy giúp tôi tiễn anh ta ra ngoài. Dưới tình huống này, Tiêu Dương vô tình trở thành chỗ dựa cho Quân Thiết Anh. Nhất định. Tiêu Dương mỉm cười, nhìn Thẩm Thành Văn. Mời về. Hắn sở dĩ đứng ra, thứ nhất là nhìn không nổi một người đàn ông lại dùng một cô gái ngồi xe lăn yếu đuối vào tuyệt cảnh. Thứ hai, xem như là báo đáp ơn cho mượn sách của Quân Thiết Anh. Bây giờ, Tiêu Dương đã biết được hắn xuất hiện trong thế giới của 1000 năm sau. Tuy trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng cũng không còn mờ mịt nữa. Việc cấp bách đầu tiên chính là hòa nhập với thế giới này. Thẩm Thành Văn hung hăng nhìn Tiêu Dương. Anh có biết bổn công tử là ai không? Dù sao thì cũng chẳng giống đàn ông. Tiêu Dương mỉm cười trả lời. Nam nhân chân chính không bức nữ nhân. Thẩm Thành Văn nheo mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, dường như muốn nhớ kỹ hình dáng của hắn, sau đó quay sang nhìn Quân Thiết Anh. Anh sẽ không đến lần thứ 100 đâu. Lần sau có lẽ là người do cha em phái đến mang em đi. Đây là vận mệnh của em kháng cự cũng không được mà trốn cũng không xong. Thẩm Thành Văn không thèm nhìn Tiêu Dương, vừa nói xong liền quay người rời khỏi. Một lát sau, ánh mắt Quân Thiết Anh nhẹ nhàng thu lại sự kích động, một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, nhìn Tiêu Dương. Cảm ơn. Tiêu Dương mỉm cười, khoát tay nói. Sống chung dưới một mái nhà, không cần phải khách khí. Sau đó, Tiêu Dương bước đến ghế sofa ngồi xuống. Quân Thiết Anh im lặng thật lâu, nhịn không được mở miệng hỏi. Cái anh vừa nói, có thật không vậy? Cái gì? Tiêu Dương quay sang nhìn Quân Thiết Anh. Đó là một gương mặt có cặp lông mày cong cong. Dưới cặp lông mày là một đôi mắt kinh động lòng người. Mỗi một nụ cười hay cái nhăn mày đều giống như tiên nữ. Nhưng khuôn mặt thiên sứ này lại bị trời cao ghen ghét, phải tiếp nhận nỗi khổ bị liệt. Lúc này, hắn mở to mắt nhìn Quân Thiết Anh. Bốn mắt chạm nhau. Từ ánh mắt của cô, Tiêu Dương có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của Quân Thiết Anh. Chờ mong, tinh thần bất định, bất khuất, tuyệt vọng. Tiêu Dương biết câu trả lời của hắn sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh của cô bé này. Đương nhiên là thật. Tiêu Dương mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ. Chỉ cần lòng nàng không ngã, nàng nhất định có thể đứng lên. Ánh mắt Quân Thiết Anh hiện lên một tia sáng. Cảm ơn. Xe lăn động đậy, thân ảnh Quân Thiết Anh chậm rãi tiến vào gian phòng. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt vui vẻ của Tiêu Dương biến mất không thấy mà chuyển thành trầm tư. Cả nửa ngày liền khẽ thở dài, mắt nhìn gian phòng, như có điều suy nghĩ. Sơ 20. Toàn bộ buổi sáng Tiêu Dương đều ngồi xem TV. Thế giới tương lai này có quá nhiều thứ hắn cần thích ứng. Thứ đồ trong phòng này hắn không quen thuộc. Cho nên, xuất phát từ cân nhắc cẩn thận, Tiêu Dương quyết định không chạy ra bên ngoài. Nhờ tin tức và quảng cáo trong TV, Tiêu Dương biết được không ít đồ vật mới lạ. Thời gian trôi qua. Kính công. Tiêu Dương đương nhiên biết được thanh âm này là gì, lập tức bước đến mở cửa. Anh. Bạch Tố Tâm giật mình. Cô muốn nói tại sao anh còn ở đây, nhưng cô cảm thấy như vậy là không được lịch sự, lập tức im bặt. Tố Tâm cô nương, vào đi. Tiêu Dương nghiễm nhiên cho rằng mình là chủ nhân nơi này. Bạch Tố Tâm cũng không so đo, đổi chiếc dép lê, hỏi. Thiết anh đâu? Ở trong phòng. Tiêu Dương mắt không chuyển nhìn quảng cáo trên TV. Đúng rồi, vừa rồi có người tên Thẩm công tử đến tìm Thiết anh cô nương. Thẩm Thành Văn đến đây. Sắc mặt Bạch Tố Tâm lập tức thay đổi, vội vàng bước đến phòng Quân Thiết Anh, gõ cửa. Yên tâm đi, ta đã đuổi gã Thẩm công tử kia đi rồi. Tiêu Dương cười ngại ngùng. Bạch Tố Tâm đương nhiên là không tin tưởng Tiêu Dương, bước thẳng vào phòng Quân Thiết Anh. Ước chừng hơn 10 phút sau, Bạch Tố Tâm mới đẩy Quân Thiết Anh ra ngoài, cảm kích nói. Tiêu Dương, lần này nhờ có anh. Chị Tố Tâm, đại tỷ vẫn chưa về sao? Bạch Tố Tâm lập tức đau đầu. Chị ấy là người cùng công việc. Ai biết được chị ấy sẽ về lúc nào? Quân Thiết Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi ngừng lại. Bạch Tố Tâm mỉm cười, yên tâm đi, chuyện của em chị đã giúp em giải quyết. Dứt lời, Bạch Tố Tâm lôi từ trong túi xách ra một chồng giấy. Đây đều là thông báo tuyển dụng. Chị nghĩ, trong vòng 3 ngày mới có thể tìm được người thích hợp cho em. Tìm người. Tiêu Dương tò mò cầm lấy một tờ giấy. Thông báo tuyển dụng sinh viên đại học và bảo mẫu. Giới tính, nữ. Tiền lương, thương lượng. Số điện thoại liên lạc, sờ. Tiêu Dương lập tức hiểu ra. Quân Thiết Anh hành động bất tiện, nhưng vẫn muốn đi học. Bạch Tố Tâm bận làm việc, không thể tùy thời đưa đón Quân Thiết Anh, chỉ có thể thuê một bảo mẫu. Không phải là thư đồng sao? Ánh mắt Tiêu Dương sáng lên. Thư đồng. Bây giờ hắn cần nhất là cái gì? Đương nhiên là đẩy nhanh tốc độ để hấp thu hết thảy tin tức của 1000 năm sau này. Mà nơi dễ dàng thu thập thông tin nhất, bất kể thời đại nào, tuyệt đối cũng đều là trường học. Với tình huống của hắn mà đến trường thì không dễ dàng gì. Còn trước mắt thì có một con đường tắt. Một gã thư đồng, có thể quang minh chính đại cùng với Quân Thiết Anh đến trường. Như vậy, hết thảy chẳng phải sẽ thuận lý thành chương sao? Tỉnh thần Tiêu Dương chấn động, vội nói với Bạch Tố Tâm. Tố Tâm tiểu thư, nàng cảm thấy ta thế nào? Nghe xong, Quân Thiết Anh chấn động, lập tức nhớ đến thân phận của Tiêu Dương, trong lòng thầm than. Quả nhiên là một đêm sinh tình. Người này một không cần tiền, hai không đi. Thì ra là chờ chị Tố Tâm trở lại để thổ lộ. Chương 8, khoảng cách đạt tiêu chuẩn chỉ thiếu 60 điểm. Nghe xong, Bạch Tố Tâm ngây người. Ánh mắt nhìn quét qua Tiêu Dương vài lần, sau đó đưa ra một đánh giá khách quan. Miễn cưỡng cũng xem như đẹp trai. Tiêu Dương giơ tờ thông báo tuyển dụng trong tay, ưỡn ngực nói. Ý của ta là, nếu ta làm nhiệm vụ thư đồng này thì như thế nào? Thư đồng. Chính là bảo mẫu trong thông báo của các người đấy. Anh muốn làm bảo mẫu. Bạch Tế Tâm mở to mắt, cầm tờ thông báo nhìn lại, sau đó lại nhìn Tiêu Dương, nửa ngày mới lên tiếng. Anh cảm thấy anh phù hợp với điều kiện này. Mặc dù có chút khác biệt, nhưng tổng thể vẫn phù hợp. Tiêu Dương gật đầu tự tin. Đường đường là trạng nguyên đại tống, làm sao ngay cả làm thư đồng cũng làm không được. Chỗ khác là chỗ nào? Giới tính. Quân Thiết Anh nhìn Bạch Tố Tâm đang muốn phát tác, vội vàng nói. Chị Tố Tâm, trước mắt đã có sẵn một ứng viên, chi bằng phỏng vấn qua một chút đi. Bạch Tố Tâm im lặng, sau đó nhẹ gật đầu. Ước chừng 10 phút sau. Trong phòng khách, Bạch Tố Tâm và Quân Thiết Anh ngồi đối diện với Tiêu Dương, trong tay cầm sẵn giấy bút. Sau khi viết vài chữ lên tờ giấy, liền ngẩng đầu hỏi. Giới thiệu bản thân trước đi. Tiêu Dương khẽ giật mình, rồi mỉm cười lên tiếng. Tiêu Dương, Tiêu trong kiếm Tiêu, Dương trong cương Dương. Bình tĩnh một hồi, Bạch Tố Tâm nhịn không được hỏi lại lần nữa. Xong rồi sao? Tiêu Dương gật đầu thật mạnh. Bạch Tố Tâm lại im lặng. Hai, phải tự mình hỏi thôi. Tuổi. 20. Nguyên quán. Thiền Châu, Phủ Khai Đức. Cái gì? Bạch Tố Tâm mơ hồ nhìn Tiêu Dương. Chị Tố Tâm, chính là Hà Nam tỉnh Bộc Dương. Lúc này, Quân Thiết Anh nhẹ giọng lên tiếng. Ánh mắt Tiêu Dương tán thưởng nhìn Quân Thiết Anh. Hắn nhất thời thốt lên địa danh thời Tống Triều, không nghĩ đến Quân Thiết Anh lại phản ứng nhanh như vậy. Bạch Tố Tâm nhếch miệng, quay sang Tiêu Dương, hỏi tiếp. Bằng cấp. Lúc này đến phiên Tiêu Dương mơ hồ, vô ý mà lắc đầu. Không có bằng cấp. Bạch Tố Tâm mở to mắt. Nửa ngày sau mới hỏi thêm mấy câu hỏi chung chung, cuối cùng đánh một dấu chéo trên tờ giấy, đồng thời thêm một chữ số 0. Đúng vậy, chính là điểm 0. Nhưng, Tiêu Trạng Nguyên dường như rất thỏa mãn với biểu hiện của mình, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Vẻ mặt Quân Thiết Anh cổ quái nhìn hai người. Kế tiếp trả lời tôi mấy vấn đề. Mặc dù Bạch Tố Tâm không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn hỏi thêm vài câu. Đầu tiên, nếu anh trúng tuyển, anh muốn đề nghị mức lương bao nhiêu? Lương. Tiêu Dương có chút không hiểu ý nghĩa của từ này, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ khi trả lời. Hắn liên tưởng đến thân phận thư đồng của mình, liền ưỡn ngực, rất có lòng cầu tiến mà nói. Càng nhiều càng tốt. Đúng là sư tử ngoạm mà. Bạch Tố Tâm vẽ tiếp dấu chéo và chữ số 0. Anh có biết chạy xe không? Không biết. Tiêu Dương thành thật trả lời. Rất nhiều dấu chéo. Khi anh đưa Thiết Anh đến trường, chung quanh có rất nhiều ánh mắt quái dị nhìn anh sẽ làm như thế nào? Thiết Anh tiểu thư nói làm sao thì làm thế đấy. Tiêu Dương rất tuân thủ nguyên tắc của một thư đồng, chấp hành một cách vô điều kiện yêu cầu của tiểu thư. Không có chủ kiến. Dấu chéo. Nếu Thiết Anh bị người ta khi dễ ở trường, anh sẽ xử lý như thế nào? Bạch Tế Tâm nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Đây chính là vấn đề mà cô quan tâm nhất. Quân Thiết Anh là người tàn tật. Tuy rất xinh đẹp, nhưng chỉ sợ sẽ không tránh được phiền toái. Báo quan. Tiêu Dương không cần nghĩ ngợi mà trả lời, đồng thời mỉm cười. Đã là thư đồng, tất nhiên là phải tuân thủ luật lệ của một lương dân. Sắc mặt Bạch Tế Tâm thoáng trầm xuống, nhẫn nại nói. Ngoại trừ điều này, anh không làm được điều gì nữa sao? Đương nhiên là không. Tiêu Dương hiên ngang vỗ ngực. Ta sẽ giảng đạo lý cho bọn họ, khi dễ người khác là không đúng. Không phải là đàn ông. Bạch Tố Tâm hung hăng đánh thêm một dấu chéo, vẽ thêm một cái vòng tròn. Cô muốn khóc không ra nước mắt. Đây là cực phẩm gì vậy? Cả trang giấy đều là dấu chéo, tổng cộng điểm chỉ bằng không. Thất bại toàn diện. Cái này kém đến mức nào? Đối với gã đàn ông ba không này, Bạch Tố Tâm không còn lời nào để nói. Tố Tâm cô nương, biểu hiện của ta có đạt tiêu chuẩn không? Tiêu Dương không thể không hỏi thăm. Bạch Tố Tâm biểu môi, mỉm cười nói. Có thể. Mát điểm là 100, khoảng cách đạt tiêu chuẩn của anh còn thiếu 60 điểm. Bạch Tố Tâm tận lực đem lời nói của mình diễn đạt rất uyển chuyển. Nhưng người trước mắt lại không hiểu được ý tứ của cô, ngược lại còn cười đắc ý. Tiêu Dương, bây giờ tôi chính thức thông báo kết quả phỏng vấn của anh. Chúc mừng anh trúng tuyển rồi. Lời Bạch Tố Tâm còn chưa dứt, Quân Thiết Anh ở một bên đã lên tiếng, mỉm cười nhìn Tiêu Dương. Bạch Tố Tâm vô cùng ngạc nhiên. Thiết Anh, em thật sự đồng ý để Tiêu Dương đi học cùng em sao? Bạch Tố Tâm hấp tấp đưa Quân Thiết Anh vào trong phòng. Sau khi khép cửa phòng lại, vội vàng hỏi. Quân Thiết Anh nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Em cảm thấy anh ấy rất thích hợp. Vừa rồi anh ta giúp em đuổi Thẩm Thành Văn đi, em muốn báo đáp anh ta. Cứ xem là thế. Bạch Tố Tâm lắc đầu, nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Quân Thiết Anh. Cũng được. Anh ta một mình đến Thượng Hải, hẳn cũng muốn tìm được một công việc. Hôm nay anh ta giúp em, tối hôm qua anh ta còn. Bạch Tố Tâm nói đến đây liền im bặt, cũng không nói tiếp. Vậy cứ tạm thời để anh ta đi học cùng em. Ánh mắt Quân Thiết Anh ý vị thâm trường nhìn Bạch Tố Tâm, đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt. Chị Tố Tâm, chuyện tối hôm qua, em biết rồi. Em biết cái gì? Bạch Tố Tâm không hiểu. Yên tâm đi, chỉ có em biết, không có người thứ ba biết đâu. Quân Thiết Anh mỉm cười, đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Em biết. Tại sao chị lại không biết? Này này, Thiết Anh, có phải em đã hiểu lầm gì đó rồi không? Bạch Tố Tâm đuổi theo. Quân Thiết Anh âm thầm lắc đầu. Chị Tố Tâm chính là mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, rõ ràng không đành lòng để anh ta ở không, muốn tìm cho anh ta một công việc ổn định, lại còn làm ra vẻ. Ước chừng nửa tiếng sau, một hợp đồng lao động được đặt trên bàn. Tiêu Dương, chúng tôi trả anh 3.000 mốt một tháng. Nếu không có vấn đề gì, anh ký tên vào đây. Đúng rồi, hãy photo chứng minh nhân dân của anh cho tôi. Bạch Tố Tâm đặt bản hợp đồng trước mặt Tiêu Dương. Chứng minh nhân dân. Khuôn mặt Tiêu Dương hiện lên sự đắng chát, ai oán nói. Ban đầu, gà trống cũng cần chứng minh nhân dân. Bây giờ làm thư đồng cũng cần chứng minh nhân dân. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Bạch Tố Tâm há miệng đứng lên, ánh mắt trợn tròn. Chương 9, tôi sẽ cắt tiểu, di của anh. Anh nói cái gì? Gọi. Đôi má Bạch Tố Tâm đỏ bừng, lắp bắp mãi vẫn không ra được chữ còn lại. Lúc này, ánh mắt Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương cũng hiện lên dị sắc, nhưng rồi lại thở dài một tiếng. Đầu là cùng nghề, tiếp xúc với nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Tiêu Dương khoát tay, biểu hiện nghĩ lại chuyện cũ mà kinh, có chút khó khăn nói. Tố Tâm cô nương, ta không có giấy chứng nhận thân phận. Bạch Tố Tâm nghe xong, tức không chỗ phát. thất bại toàn diện thì thôi, bây giờ lại còn thêm không rõ lai lịch. Làm sao cô có thể yên tâm giao em họ cho hắn? Đang muốn phát tác, Quân Thiết Anh mỉm cười nói. Xem như chứng minh nhân dân Tiêu Dương tạm thời bị mất, về sau làm lại cũng được mà. Ánh mắt Bạch Tố Tâm xẹt qua vài phần dị sắc. Cô thật sự nghĩ mãi mà không rõ, một cô em họ xử thế luôn ba phần đạm mạc, xa lạ với cả người xung quanh, lúc nào cũng duy trì cảnh giác lại bảo vệ Tiêu Dương như vậy. Chẳng lẽ vì hắn đã đuổi Thẩm Thành Văn đi? Sự kiên trì của Quân Thiết Anh vượt quá sự tưởng tượng của Bạch Tố Tâm. Cô cảnh giác nhìn Tiêu Dương, nhưng rồi cũng chỉ có thể gật đầu. Một bản hợp đồng có giá trị 3 tháng cứ như vậy mà ra đời. Trạng nguyên Tiêu Dương đến từ Đại Tống đã dùng giá trị con người 3.000 đồng bán cho hai cô gái, trở thành một gã thư đồng một cách vinh quang. Bây giờ cách thời gian kết thúc huấn luyện quân sự còn 3 ngày. Bạch Tố Tâm cất bản hợp đồng đi, sau đó nói với Tiêu Dương. Cho nên, thời gian bắt đầu công việc của anh là 3 ngày sau. Ừm. Tiêu Dương lơ đễnh gật đầu, không sao, ta có thể ngủ ghế sofa 3 ngày. Bạch Tố Tâm cố nén không cầm cái gối trên sofa đập vào đầu Tiêu Dương. Tôi có nói cho anh ở lại nhà tôi 3 ngày đâu. Anh đúng là không biết xấu hổ. Lại còn có bộ dạng đương nhiên nữa chứ. Quân Thiết Anh nhẹ nhàng kéo Bạch Tố Tâm. Chúng ta xem như tranh thủ 3 ngày này tìm hiểu lẫn nhau. Còn nữa, để cho Tiêu Dương hiểu được việc mà anh ấy cần làm. Bạch Tố Tâm cảm thấy rất khó hiểu trước thái độ khác thường của em gái. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy tiền trong túi ra, hơn 10 tờ nhân dân tệ đỏ rực. Tiêu Dương, bây giờ ứng trước cho anh nửa tháng tiền lương. Đây là ngân lượng, không tiền. Tiêu Dương cẩn thận hỏi. Bạch Tố Tâm không khỏi mở to mắt. Biểu hiện của Tiêu Dương ngày hôm nay khiến ý niệm cảm kích của cô đối với hắn tối hôm qua bị ném lên chín tầng mây. Anh đừng nói cho tôi biết trên đời này có người không biết tiền nhé. Nghe câu hỏi của Tiêu Dương, Bạch Tố Tâm xem ra, đó là ý tứ bất mãn. Anh xem có ông chủ nào không cho công nhân ứng trước nửa tháng tiền lương không? Bạch Tố Tâm cũng không tức giận. Trước khi đi làm, anh cũng phải thay đổi ngoại hình nữa chứ. Như vậy không tốt sao? Bạch Tố Tâm nhìn từ đỉnh đầu Tiêu Dương xuống dưới chân. Tóc còn muốn dài hơn cả cô, một thân trường bào, mang đôi giày không biết từ cái niên đại nào mô phỏng lại. Bộ dạng này mà vào trường, chỉ sợ sẽ nằm trên trang nhất của website trường mất thôi. Bạch Tố Tâm hy vọng Quân Thiết Anh có thể bình yên qua hết con đường đại học của mình. Phải đổi. Đi đâu đổi? Tiêu Dương chột dạ hỏi. Thế giới của 1.000 năm sau có quá nhiều thứ hắn cần phải học. Bạch Tố Tâm đứng lên, quăng lại một câu. Tối nay tôi không có lớp, tôi dẫn anh đi. Sau đó đi thẳng vào phòng. Bạch Tố Tâm cảm thấy, nếu cô cứ ngồi nói chuyện với gã thanh niên kỳ quái này, cô sợ mình sẽ nổi điên. Sau khi đóng cửa phòng, Bạch Tố Tâm dựa lưng vào cửa, trầm ngâm cả nửa ngày mới thở phào một hơi. Không được, phải tìm hiểu anh ta mới được. Thời gian kế tiếp, Tiêu Dương chỉ ngồi xem TV. Đầu óc của hắn nửa khắc cũng không yên, không ngừng tiếp thu tri thức xã hội hiện đại. Bạch Tố Tâm đã trở lại trường sau giờ trưa. Vị đại tỷ sống trong căn hộ cũng không thấy bóng dáng. Quân Thiết Anh không phải là người nói nhiều. Sau khi Tiêu Dương hỏi một số vấn đề nông cạn, thấy Quân Thiết Anh cầm quyển sách lịch sử trong tay im lặng, cũng không hỏi nữa. Quân Thiết Anh thấy Tiêu Dương dường như cái gì cũng rất hứng thú, liền chỉ cho hắn cách sử dụng máy tính bên cạnh TV. Sau khi chỉ vài thao tác cơ bản, cô trở về phòng tiếp tục đọc sách. Không thể không nói, Tiêu Dương là người cực kỳ thông minh. Mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính, nhưng tốc độ thích nghĩ lại vô cùng nhanh. Không bao lâu sau đã có thể sử dụng thành thạo Baidu. Ha ha, có cái gì không hiểu, tra trên Baidu một chút là ra. Xã hội hiện đại đúng là cái gì cũng tiện. Lần đầu tiên Tiêu Dương cảm nhận được niềm vui khi lướt mạng, giống như hổ đói không ngừng tìm hiểu kiến thức của thế giới 1.000 năm sau. Đối với sự phát triển không ngừng của thế giới hiện đại, Tiêu Dương vừa tán thưởng, vừa kinh ngạc, lại vừa khó hiểu lẫn thở dài. Thời gian dần trôi, con chuột trong tay Tiêu Dương không ngừng di chuyển. Lúc này, một cửa sổ trên màn hình mở ra, thu hút ánh mắt của Tiêu Dương. Hắn vô ý nhấn chuột xuống. Trang web mở ra, một thanh âm lả lướt vang lên. Ánh mắt Tiêu Dương trở nên tròn vo, mặt đỏ đến tận mang tai. Trên màn hình là những cặp nam nữ quấn lấy nhau. Tim con gà Tơ Tiêu Dương đập bình bịch, luống cuống tay chân đóng trang web lại. Nhưng những hình ảnh này xuất hiện càng lúc càng nhiều, thậm chí không cẩn thận mở luôn cả một bộ phim. Hai thân ảnh dán cùng một chỗ, tà âm không ngừng phát ra. Ring ring ring. Lúc này, chuông cửa nhà trọ đột ngột vang lên. Tiêu Dương nhảy dựng lên, lui về phía sau vài bước, ánh mắt nhìn bóng người trên màn hình, hít sâu vài hơi, nhịn không được lắc đầu thở dài. Đúng là phong tục bại hoại. AI một tiếng thét vang lên. Cửa phòng Quân Thiết Anh lập tức đóng chặt. Tiêu Dương càng thêm thống hận hai người trong máy vi tính. Đây không phải là quấy nhiễu gia nhân sao? Tiêu Dương không biết, Quân Thiết Anh đang thống hận chính là hắn. Quân Thiết Anh như thế nào cũng không nghĩ ra, người này lại to gan như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám xem phim đen. Quá vô sỉ rồi. Hình tượng cao lớn của Tiêu Dương đã có dấu hiệu sụp đổ trong lòng Quân Thiết Anh. Trên bàn cơm, Tiêu Dương xấu hổ, còn Quân Thiết Anh thì vùi đầu ăn cơm, khiến Bạch Tố Tâm không nhịn được hung hăng trừng mắt với Tiêu Dương. Tiêu Dương, tôi cảnh cáo anh, về sau trong nhà của tôi, tuyệt đối không được phép xem mấy thứ thất loạn bát tao đó nữa. Nhớ lại hình ảnh vừa nãy, Bạch Tố Tâm có chút tức giận. Khi cô tan làm, không nghĩ đến lại gặp phải chuyện như vậy. Đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng. Càng làm cho Bạch Tố Tâm câm nín chính là, tên kia xem phim con heo, vậy mà còn không biết tắt, khiến cô phải thao tác mất vài phút mới tắt đi được. Tiêu Dương đúng là ủy khuất mà. Tự nó mở ra chứ không phải hắn mở. Nói sau, ta làm sao biết có người bại hoại như vậy? Chuyện sinh hoạt vợ chồng lại đưa lên trên mạng. Soảng. Bạch Tố Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhìn bộ dạng không biết hối cải của Tiêu Dương, lập tức dằn chén cơm trong tay xuống, hung hăng nói. Tiêu Dương, anh bị ghi tội một lần. Nếu như còn có lần sau, tôi. Bạch Tố Tâm lắp bắp. Vốn tưởng rằng Tiêu Dương sẽ khẩn trương thanh minh, võ ngực thề son thề sắt không còn lần sau, không nghĩ đến tên này còn trật tự dùng chiếc đũa gắp một miếng cải thì đưa vào trong miệng. Một ngọn lửa giận xuất hiện trong lòng. Bạch Tố Tâm đứng dậy, mắt đỏ bừng, nghiến răng nói. Tôi sẽ cắt tiểu, di của anh. Chương 10, muốn sờ cũng phải để ta sờ. Phục. Nếu không phải Tiêu Dương tránh nhanh, Quân Thiết Anh đã phun đầy cơm lên mặt hắn rồi. Nhưng hai người không rảnh bận tâm đến điều này, trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tố Tâm. Tiêu Dương rùng mình, dùng tay sờ vào hạ thân của mình. Sau khi xác định tạm thời còn chưa bị cắt, hắn cảm thấy yên tâm. Nhưng hai chân vẫn vô thức kẹp lại, e sợ lại có biến. Những lời này của Bạch Tố Tâm chỉ là nhất thời xúc động nói ra, vội trừng mắt kéo ghế ra. Tôi ăn no rồi. Sau đó hấp tấp đi vội vào phòng. Ăn xong bữa cơm tối hữu kinh vô hiểm, Tiêu Dương liền nhập vai thư đồng của mình. Việc lớn nhỏ trong nhà nhất định phải làm, tay chân nhanh nhẹn thu dọn bát đũa. Hai cô gái ở trong phòng của riêng mình. Còn Tiêu Dương thì tiếp tục ngồi máy tính tìm hiểu kiến thức hiện đại. Ước chừng khoảng 8 giờ tối. Cửa phòng Bạch Tố Tâm mở ra. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời gắn thêm một bông hoa màu trắng. Dáng người cô vốn cao gầy, quần áo ôm gọn vào người, lại càng thêm xinh đẹp. Tiêu Dương, theo tôi ra ngoài. Tiêu Dương nghe gọi liền quay người lại, ánh mắt không khỏi ngốc trệ, nghi ngờ hỏi. Đi ra ngoài làm gì? Thay đổi ngoại hình cho anh. Bạch Tố Tâm cũng không giải thích thêm, đi thẳng ra cửa. Hiếu Kỳ bảo bảo Tiêu Dương vội vàng đi theo đằng sau. Hai người đi thang máy xuống tầng hầm. Tiêu Dương chưa từng đi thang máy, cho nên cảm thấy đứng không vững lắm. Anh không biết lái xe sao? Hai người đi về phía bãi đậu xe. Bạch Tố Tâm dừng trước một chiếc Cherry QQ3 màu đỏ, mở cửa xe. Đây là xe mà chúng tôi chuẩn bị cho em họ đến trường. Ba ngày nay anh còn có một nhiệm vụ khác, chính là học lái xe. Còn về phần bằng lái, anh không cần lo lắng. Có vấn đề gì không? Vấn đề? Đương nhiên là không rồi. Tiêu Dương mỉm cười. Học lái xe cũng giống như học cưỡi ngựa, chỉ cần cưỡi nhiều thì biết thôi. Bạch Tố Tâm im lặng, nhưng sau khi lên xe vẫn kiên nhẫn giải thích trình tự thao tác cơ bản cho Tiêu Dương. Điều khiến cho Bạch Tố Tâm kinh hãi chính là, tuy gã thanh niên này hỏi cái gì cũng không biết,